Thỉnh đại chúng chắp tay trang nghiêm niệm hồng danh Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời đại chúng buông tay, ngồi thanh thản để chúng ta nghe Pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 29 tháng 8 năm Tân Sửu, đại chúng tiếp tục học kinh Ni Tiên Vấn Đáp. Lời đầu tiên cho Thầy gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến tất cả quý Phật tử cùng gia đình. Chúc tất cả mọi người đều bình an trong đại dịch Covid này nhé. Kính thưa đại chúng, bài hôm trước chúng ta học đến bài số 217, học từ con voi. Hôm nay chúng ta học tiếp bài 218, có tựa đề là học từ con sư tử. Chúng ta thấy hai cái vị trí giả này, cái gì các vị cũng có thể lôi ra để trở thành bài học cho chúng ta được. Đúng là với cái con mắt của Pháp thì nhìn ở đâu cũng thấy Pháp, phải không? Trước hết ấy, vào bài này thì chúng ta tìm hiểu về con sư tử một chút. Thì chắc có lẽ trong chúng ta ở đây ai chúng ta cũng biết con sư tử. Thì tất nhiên cũng có thể có người chưa gặp trực tiếp nhưng đều biết hình ảnh của nó, được xem trên phim, trong sách báo. Thì sư tử nó là một trong những cái gọi là đại miêu thuộc họ nhà mèo đấy. Sư tử là thuộc họ nhà mèo, nhưng mà con mèo lớn. Cho nên người ta còn nói mèo là thầy của hổ, thầy của sư tử. Đó, cho nên sư tử lại thuộc họ của nhà mèo, người ta xếp vào cái họ nhà mèo. Thế và sư tử là một cái loài mà có sức mạnh và rất dẻo dai. Chúng sống bầy đàn ở trong rừng. Đấy, và cái khả năng săn mồi của nó rất là lớn. Ngay cả những con vật to lớn hơn nó nhiều lần như voi hay là tê giác hay là hà mã mà sư tử nó vẫn sẵn sàng, nó có thể tấn công. Nghe không? Có thể là 3-4 con nó tấn công một con voi, một con hà mã. Đấy, nó rất là gớm, nó không sợ. Thế cho nên ấy, sư tử từ xưa đến nay vẫn được mệnh danh gọi là chúa tể rừng xanh, vua của muôn thú. Đấy, sư tử là như vậy đó. Thì kính thưa đại chúng, trong lịch sử và trong cái văn hóa thế giới thì sư tử luôn luôn được dùng làm những cái biểu tượng cho sức mạnh, cho quyền lực. Đó. Cái sư tử là được làm cái biểu tượng như vậy. Quả thật chúng ta nhìn mặt con sư tử thì thấy nó rất là hùng dũng. Nó rất là hùng dũng, nó rất là dũng mãnh, trông nó rất bề thế, oai phong. Cái mặt sư tử đấy, nghe không? Thế cho nên là sư tử được làm biểu tượng của sức mạnh, của quyền lực. Và trong văn hóa nhiều nước ấy, thì sư tử được mô tả là những cái vị thần. Có những vị thần có hình tướng là con sư tử, có mặt con sư tử. Và cũng nhiều nước thì lấy biểu tượng sư tử để gắn lên trên quốc kỳ, ở trong huy chương, ở trong những cái bảo vật quốc gia. Đó, rất nhiều nước. Đó. Còn riêng trong Phật giáo chúng ta, hình ảnh của sư tử cũng được dùng rất là nhiều. Cái tiếng thuyết pháp của Đức Phật của chúng ta đó được gọi là tiếng giống của sư tử. Đó, tiếng giống sư tử. Và khi tiếng giống này mà cất lên ấy, thì khiến cho tất cả ngoại đạo, tà giáo là đều run sợ hết. Cũng giống như con sư tử, khi nó giống lên thì muôn loài, muôn thú là đều run sợ hết. Nghe không? Kinh hồn bạt vía. Đó, cho nên là Pháp Đức Phật thuyết được gọi là tiếng giống của sư tử. Thế và còn có những đức Phật ấy, mang danh, lấy cái danh là sư tử, như là Đức Phật Sư Tử Hống, rồi Đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Như Lai. Đấy, như vậy là có rất nhiều vị Phật có cái tên lại là trùng với tên sư tử, nghe không? Và trong tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca của chúng ta cũng có rất nhiều kiếp ngài tái sinh hoặc là ngài nguyện sinh mang thân sư tử. Có cái câu chuyện con sư tử lông vàng, nó rất là yêu quý, tôn kính cái áo cà sa của người xuất gia, cho nên là nó chấp nhận bị cái ông thợ săn ông giết chết. Vì cái ông thợ săn này, ông biết là con sư tử này nó rất là quý một cái thầy tu, mà thầy ấy đắp cái áo cà sa. Vì con sư tử lông vàng này nó quý lắm, rất là quý. Đó. Thế thì cái ông thợ săn này ấy, ông mới nghĩ ra cái mưu, hôm ông ấy đổi áo cho cái ông thầy tu. Ông đổi cái áo thầy tu và ông mặc nó vào. Thế sau đó vì ông tiến gần đến con sư tử, vì con sư tử thì nó rất là kính cái áo của thầy tu, cho nên khi mà ông này dùng cung để bắn nó biết, nhưng mà nó không giết ông ấy, và cuối cùng nó chấp nhận chết để cho ông lột da nó mang về và ông dâng lên vua. Nhưng khi mà vua biết được cái việc ác của ông này như thế, thì vua ngược lại xử tử cái ông thợ săn này. Đấy, thì tiền thân Đức Phật là cái con sư tử lông vàng đấy, có một kiếp ngài là con sư tử lông vàng đấy. Nó rất là kính cái áo của người xuất gia, cái y cà sa này nó rất kính, nó chấp nhận là chết đấy để mà giữ vẹn toàn cái lòng tôn kính với cái chiếc áo của người tu hành. Thế và chúng ta thấy là ai mà đi về đất Phật ấy, thì đều thấy những cái thánh tích bây giờ, đặc biệt nhất là các cái di vật mà của vua A Dục để lại, nhất là các cái cột trụ, thì hầu hết cột trụ nào cũng có biểu tượng đầu con sư tử cả. Có cái là một cái đầu con sư tử, có cái là bốn cái đầu con sư tử, wow, gắn ở trên cái cột trụ đấy, là đánh dấu những cái thánh tích nơi mà Đức Phật đã có những các cái đặc biệt ở đó, như nơi Đức Phật sinh ra, nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật chuyển pháp luân, nơi Đức Phật nhập niết bàn. Tất cả những nơi đó đều có những cái trụ đá của vua A Dục, có những cái di vật của vua A Dục để lại, và đều có hình thù, hình dáng cái đầu của con sư tử đó. Và ở Việt Nam chúng ta thì con sư tử cũng rất là gần gũi, phải không? Trong các cái lễ hội ở chùa chúng ta cũng đều có múa lân rồi múa sư tử, phải không? Múa kỳ lân rồi múa sư tử đấy, phải không? Rất là gần gũi. Thế cho nên ấy, văn hóa hầu hết các nước đều cũng rất là quen với cái con sư tử này. Và sư tử thực sự là biểu tượng cho sức mạnh, cho uy quyền, phải không? Đó. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ vào văn kinh, sau khi tìm hiểu một chút về con sư tử thì để xem là hai vị trí giả này học được từ con sư tử những cái gì để ứng dụng vào việc tu tập của chúng ta nha. Thầy đọc văn kinh. Tỳ kheo Na Tiên mới nói rằng: Tâu đại vương, về sư tử thì có 6 chi điều, đại vương hãy lắng nghe. Vua Mi Lan Đà đáp: Thưa vâng. Na Tiên nói: Thứ nhất, sắc lông của sư tử thường có màu vàng nhưng rất là mịn màng, sạch sẽ. Nó không thích sự dơ giấy, thường tránh xa chỗ dơ giấy. Bậc hành giả phạm hạnh cũng hằng phải giữ cái tâm mịn màng và sạch sẽ như sư tử vậy, không thích cấu uế, trần lụy và hằng tránh xa chỗ cấu uế, trần lụy. Đó. Ở đây ấy, chúng ta biết ấy, con sư tử tính nó rất ưa sạch sẽ, và chỗ nào sạch thì nó nằm, nếu bẩn là nó không nằm. Và một số các cái loài chim thú khác nó cũng có cái tính ưa sạch sẽ. Thầy lấy ví dụ như là con công, con vẹt, hươu nai là những cái loài nó rất thích sạch sẽ. Wow. Ở chùa mình ấy, trước đây có cái con chó, con Tiểu Hân ấy, con chó đấy nó cũng rất ưa sạch sẽ. Nhiều khi nó tự nó nhảy xuống hồ, nó tự tắm. Đại chúng, thế nó rất là thích sạch. Thế nhưng cũng có những con vật thì nó lại ưa bẩn. Đặc trưng nhất là con lợn, con lợn rất thích cái chỗ bẩn, chỗ ẩm ướt, nằm để nó đầm, vào nó đầm. Đấy. Thế thì ở đây con sư tử có cái đặc tính nó rất là ưa sạch sẽ, vào rất ưa sạch sẽ. Thế thì Na Tiên rút ra cái bài học gì? Bậc hành giả hành phạm hạnh ấy, thì cũng phải giữ cái tâm mình mịn màng, sạch sẽ như là sư tử vậy, không thích cấu uế trần lụy, hằng lánh xa chỗ cấu uế trần lụy. Thế đã gọi là hành giả tu hành phạm hạnh thì phải là cái người ưa sự sạch sẽ của tâm, mến sự sạch sẽ của tâm, thưa đại chúng, thì người đó mới có thể gọi là tu hành phạm hạnh được. Trần gian là cấu uế, là ô nhiễm, chúng sinh sống trong trần gian thì thế nào cũng bị nó làm cho tâm mình vấy bẩn, vào cho nên thế gian này gọi là biển dục. Mà tắm trong biển dục thì làm sao mà mình không nhiễm cái mùi tục lụy cho được, thưa đại chúng. Chúng sinh sống trong dục này, quen với dục, say đắm trong dục thì rất là khó có thể rời xa dục, thưa đại chúng. Ừ. Trong Kinh Phật có kể một câu chuyện, có một nhóm các cái cô hàng bán cá đấy, có cô bán hàng cá ở chợ. Thế thì hôm ấy trên đường về nhà thì trời nổi mưa giông sấm chớp, thì các cô không đi được nữa. Các cô mới ghé vào xin ngủ nhờ ở một cái quán hàng bán hoa. Vâng, thế đêm hôm ấy thì các cô ngủ nằm trong phòng ngủ, nhưng mà mùi của hoa, hương của hoa nó bay vào, khiến cho các cô không thể nào ngủ được, không ngủ được đấy đại chúng. Rất là thơm tho, rất là sạch sẽ, nhưng các cô không ngủ được, trằn trọc và mãi không ngủ được. Thế là một cô mới sáng kiến, cô chạy ra ngoài, cô bê mấy cái giỏ cá, cô đeo trong phòng ấy. Thế thì mùi cá nó bốc ra, các cô quen với mùi cá rồi mà. Nó bốc ra một lúc sau, thế là các cô ngủ rất là ngon, rất là thoải mái. Đấy, thế này chúng, trong Kinh Phật kể câu chuyện đấy để muốn nói là gì? Chúng ta cũng thế, chúng ta giống như các cô bán hàng cá đấy. Ta sống trong cái trần lao, trong cái biển dục này, nó quen rồi, nó nhiễm vào rồi. Vào, xa rời nó, bỏ nó rất rất là khó, khó lắm, thưa đại chúng. Nghe không? Cho nên Thầy nói vui, bảo ai khởi được một cái tâm mà xuất ra nó hiếm lắm, thưa đại chúng. Thầy có một anh bạn cũng rất là thân, ngày xưa cũng cùng học đạo với nhau đấy, lúc cư sĩ ấy. Thế nhưng mà anh bảo, chú Hiếu ạ, anh nói thật với chú là anh tối ngủ mà không sờ được chân của thằng cu con nhà anh là anh không thể ngủ nổi. Nghe không? Có hai đứa con thôi, một đứa trai, đứa gái. Nhưng anh bảo mà không cầm được cái chân nó là anh không ngủ nổi. Ái đến như vậy, luyến đến như vậy, thưa đại chúng. Thế và anh cũng không đi xuất gia được, thưa đại chúng. Đấy. Thế thì chúng ta cũng thế, chúng ta sống trong cái trần lao, cái biển dục này, nó quá quen rồi. Lại nhiều kiếp ở trong đây rồi, luân hồi. Nó thâm nhiễm, chẳng phải vào máu nữa, mà vào xương, vào tủy rồi, vào tâm não rồi, thưa đại chúng. Kiếp nào cũng huân tập những cái thói quen của trần dục phiền não. Cho nên ấy, toàn thân chúng ta là dục, rời nó ra thật là khó, thưa đại chúng, rất là khó. Hồi bé thì Thầy có cái suy nghĩ là tại sao lớn lên là cứ phải lấy vợ, lấy chồng nhỉ? Thầy có cái thắc mắc như vậy. Thầy cũng có nhiều cái thắc mắc nó rất lạ kỳ. Nếu không lấy thì có làm sao không? Có ai bắt mình đâu nhỉ? Bố mẹ bây giờ thì không ép con cái như ngày xưa nữa. Không phải cái thời mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa, không ép. Rất là tự do. Wow. Thế thì làm sao mà cứ phải lấy vợ, cứ phải lấy chồng? À. Ấy thế nhưng mà rồi ai lớn lên cũng thường cứ phải lấy vợ, lấy chồng. Hình như là không lấy vợ, không lấy chồng là không xong, không ổn. Wow. Có cái gì nó bất ổn. Hình như là có một cái lực gì đấy nó cứ đẩy mình cứ phải đi, phải lấy vợ, phải lấy chồng. À, gái lớn ai không phải lấy chồng. Phải không? Hình như có cái lực gì không lấy không ổn. À, mặc dù lấy vợ hoặc lấy chồng, à, chắc gì đã được nhờ cậy, à, chắc gì đã được hạnh phúc sung sướng hơn đâu. Đấy. Mà biết bao nhiêu người cũng đau khổ vì chồng, vì vợ đấy. Đấy. Thế mới có câu làm sao? Ở thế gian có câu làm sao? Lấy chồng như gông đeo cổ, lấy vợ như dạ buộc chân. Đúng không đại chúng? Thực đấy, bây giờ Thầy nghĩ nhiều cô, nhiều chú ở đây cảm nhận thấy rất rõ cái này. Nhiều khi cũng mệt mỏi với cuộc sống gia đình lắm rồi, phải không? Mệt mỏi lắm rồi. Thế thì mình phải thấy thế này. Mình sống một mình đây này, mà nhiều khi mình còn chẳng bằng lòng với chính mình. chẳng hài lòng với chính mình. Cái mình cũng còn chẳng hiểu nó ra làm sao. Và huống nữa là mình lại đeo thêm một cái người vốn là xa lạ, chẳng hiểu biết gì nhau mấy, phải không? Thì quả thật là phức tạp. Có đúng không đại chúng? Phức tạp lắm đấy. Rất phức tạp. Cho nên Thầy nghĩ Thầy chắc cũng có duyên tu từ kiếp trước ấy. Cho nên từ hồi mà chưa đi tu ấy, lúc ý ở nhà cũng ép lấy vợ, cũng nói đấy, nhắc đấy. Nhưng mà sao Thầy cứ nghĩ đến cái chuyện Thầy thấy nó có cái gì đấy, chắc thấy nó rất là mệt, cảm thấy nó rất là nặng nề. Trong tâm ấy, cảm thấy cái gì nó như là sắp sửa bị trói á. Thực sự là như vậy, thưa đại chúng. Thực sự như vậy, có cảm giác như vậy. Thầy nghĩ chắc đấy là cái duyên mình đã từng tu rồi, từng tu kiếp trước à. Thế nhưng mà đại chúng biết, nghiệp của trần gian, nghiệp của người thế gian có ai tránh khỏi đâu. Hầu như ai cũng phải đi theo con đường đấy. Đấy gọi là nghiệp của trần gian. Và người mà đi tu được, Thầy nghĩ ví giống như là cá nhảy khỏi lưới, chim sổ lồng vậy. Ngày mà Thầy mới cạo tóc xuất gia, thưa đại chúng, khi mà tóc vừa mới rụng xong á, nào, mình sờ lên cái đầu mà mình tự nhiên mình thấy nó thoáng, nó mát, nó nhẹ, và một cái cảm giác nó thanh thang, nó rất thanh thang, nó mênh mông thanh thang, rất là dễ chịu. Nó lạ lắm, thưa đại chúng. Đúng là giống như là chim được sổ lồng, tung cánh bay vào khoảng trời không á. Khi mà Thầy xuất gia trong thiền viện, thưa đại chúng, đúng là cái cảm giác như vậy. Cạo xong cái mái tóc này, thấy đầu nó nhẹ, nó thoáng hẳn đấy. Thực sự là như vậy. Và rất hạnh phúc, thưa đại chúng. Rất hạnh phúc. Thì đi xuất gia thực hành phạm hạnh thì phải quý sự trong sạch. Dù là có tán thân mất mạng cũng phải quyết giữ gìn. Người xuất gia phải biết rằng mình đã bước ra khỏi cái đầm lầy uế trược của trần gian. Phải ý thức được cái điều đó. Đừng để mình rớt trở lại. Giống như một người mà họ ở dưới cái hầm phân ấy, thưa đại chúng, mà bây giờ được vớt lên, rồi lại cho tắm gội sạch sẽ, lại cho xông hước nước hương hoa thơm. Thì cái người đó sau khi mà được xông hương hoa rồi, tắm rửa sạch sẽ rồi, nhìn thấy hầm phân, liệu có còn muốn rớt trở lại cái hầm phân ấy không? Thưa đại chúng, chắc là không ai muốn rơi trở lại nữa. Rất kinh tởm, có phải không? Rất kinh tởm. Thế cho nên ấy, cái người mà tu hành phạm hạnh ấy, cũng vậy, phải yêu quý cái phạm hạnh, giống như cái người mà đã được ra khỏi hầm phân và được tắm rửa sạch sẽ này này. Phải như vậy. Cho nên muốn như vậy thì người tu hành chúng ta phải trân quý giới học. Ở đây Na Tiên nói thế, phải. Chúng ta phải trân quý giới học, thực hành oai nghi phép tắc đầy đủ, sống lục hòa, biết thiểu dục chi túc. Nếu thực hành như vậy thì tự nhiên phạm hạnh của mình nó sẽ dần dần nó đầy đủ và nhập vào thánh đạo. Đó. Nếu mà thực hành đầy đủ phạm hạnh như vậy, sống đúng như vậy thì tự nhiên sẽ phải đầy đủ. Làm mãi nó phải đủ, phải không? Giống như là mình tích cóp góp gió còn thành bão cơ mà, phải không? Đó. Mỗi ngày một chút mình làm, mình thực hành thì phạm hạnh tự nhiên mình nó sẽ viên mãn thôi. Viên mãn thì phải vào với thánh đạo, phải chứng đạt nó. Và để trợ duyên cho phạm hạnh thì chúng ta phải lánh xa những cái pháp câu uế, cũng gọi là viễn ly. Và sống ở rừng chính, đối với chư tăng ấy, sống ở rừng chính là cái cơ hội tốt nhất cho hành giả sơ cơ nhập đạo. Người mới tu thì nên sống ở rừng, tránh xa phố thị huyên náo, tránh xa những cái chỗ đô hội phồn hoa. Thì đấy là cái cơ hội, cái duyên tốt nhất để cho mình thực hành phạm hạnh và nó tăng trưởng được cái đạo lực của mình, phiền não nó dễ được uốn dẹp và dần dần đạo lực của mình nó vững chãi lên. Bởi vậy cho nên Đức Phật thường khen hạnh chư tăng ở trong rừng. Trong kinh Phật Thoại Đức Phật mới nói thế này: tỳ kheo ở nơi tụ lạc, dầu cho nghiệp thân và khẩu đều tinh tấn, nhưng chư Phật vẫn thường lo. Một vị tỳ kheo mà ở nơi tụ lạc đông người, chỗ phố thị huyên náo, ở những cái chỗ đó, thì dẫu rằng người ấy có tinh tấn nhưng mà Đức Phật vẫn lo. Thế còn tỳ kheo ở núi rừng, tuy rảnh việc nằm không, chư Phật vẫn hoan hỷ. Đó, tỳ kheo mà tu mà ở trong núi rừng ấy, dẫu là rảnh việc ấy, nằm không ấy, nhưng mà Phật vẫn hoan hỷ. Đó. Cho nên cổ đức người ta mới có cái bài kệ thế này: Tăng trụ thành hoàng Phật tổ ha, tiên hiền đô thị ẩn nha ma, sơn tuyền lưu xuất nhân gian khứ, thanh thủy y nhiên thành trược ba. Dịch nghĩa là tăng ở thị thành Phật tổ la, chứ tăng mà sống ở những cái thị thành Phật tổ la. Nếu mà mình ở thị thành ở trong chùa còn đỡ, mà lại đi lang thang ra ngoài phố thị, chợ búa, sống ở những chỗ đó thì Phật tổ la đấy. Tiên hiền quý vị ở non mà, tất cả các bậc hiền thánh ngày xưa thường ở trong núi trong rừng. Đấy, vua Trần Nhân Tông của chúng ta đấy, xuất gia ngài về Yên Tử ngài tu. Về Yên Tử ngài tu. Và bao nhiêu vị cao tăng thánh tăng cũng về núi này tu. Đại chúng thấy không? Đó, vào núi, vào rừng, cất am, cất cốc tu hành. Thế cho nên nói là tiên hiền quý vị ở non mà, ở non, ở núi. Nguồn trong trên núi nhân gian chảy, nguồn nước ở trên núi rừng chảy rất là trong. Vào nước ở suối, ở đầu nguồn rất là trong. Nhưng mà khi mà chảy xuống dưới trần gian, qua sông, qua khe, qua rạch ở dưới này, rồi cống rãnh nó đổ vào thì biến thành nước đục hết. Cho nên mới gọi là thanh thủy trở thành sóng đục ra. Nghe không? Nước trong ở trên núi, giống như cái nước ở trong nguồn nhà mình rất là sạch. Nhưng mà nó chảy xuống dưới cái con sông Uông Bí này rồi thì bắt đầu nó nhiễm ô, nó bẩn. Chảy ra đến cuối cái nguồn nó là rất bẩn rồi. Bao nhiêu cống rãnh của thành phố đổ vào, nhà máy thải xuống, chợ búa thải xuống, phải không? Rất là bẩn. Đấy, đại chúng thấy cũng giống như con sông Hằng ở Ấn Độ ấy. Thực chất nước sông Hằng rất là sạch, nhưng mà bao nhiêu thành phố ở xung quanh nó thải rác xuống đấy, bệnh viện thải xuống đấy, xác chết quăng xuống đấy. Cái đại dịch Covid vừa rồi thì không biết bao nhiêu cái xác chết họ quăng xuống sông Hằng. Thì nước sông Hằng nó ô nhiễm cực kỳ luôn, thưa đại chúng. Đấy, cực kỳ luôn đấy. Đó. Thế cho nên người tu thì phải biết quý phạm hạnh, giữ gìn phạm hạnh. Giống như sư tử nó ưa sạch sẽ thì người tu cũng thế, phải chân quý phạm hạnh. Chân quý phạm hạnh bằng cái việc thực hành giới pháp, giữ gìn oai nghi của mình, tu tập tinh tấn. Đó, phải quý cái đó, giống như con sư tử. Đấy. Văn kinh tiếp theo. Điều thứ hai, sư tử có bốn chân uy mãnh, nó có sức khỏe, có thần lực, có thể chạy khắp rừng một cách mau lẹ. Bậc hành giả tu tập tứ thần túc cũng sẽ có uy lực, thần lực, đi đây đi đó mau lẹ còn hơn thế nữa. Sang cái điều thứ hai này, chúng ta học một cái mới ở trong Phật Pháp, vì các Phật tử chưa học kỹ những phần này. Thế thì ở đây chúng ta thấy là Na Tiên nói con sư tử nó rất là khỏe. Đúng là sư tử rất là khỏe và lại rất dẻo dai. Và khó có con vật nào khi mà sư tử nó săn đuổi mà thoát khỏi nanh vuốt của nó. Đấy, nó là chúa tể rừng xanh là rất đúng. Thầy cũng có xem những cái clip về sư tử đấy, thì thấy nó khủng khiếp. Nó săn mồi là nó khủng khiếp luôn đấy. Nó chiến đấu với con mồi đến cùng. Đó. Thưa đại chúng, thế thì hành giả tu tập, ở đây Na Tiên nói hành giả tu tập tứ thần túc. Vậy tứ thần túc là cái gì? Đây là một cái từ rất là mới, và các Phật tử không để ý thì rất là mới. Thì tứ thần túc hay là tứ như ý túc ấy, nằm trong 37 phẩm trợ đạo. Đại chúng nhé, 37 phẩm trợ đạo trong gọi là đạo đế của chúng ta đấy, thì có 37 phẩm trợ đạo. Trợ đạo nghĩa là giúp cho chúng ta vào đạo, gọi là trợ đạo. 37 phẩm trợ đạo thì có gì? Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Đó. Đấy, thì đây đây là tứ như ý túc. Ở đây Na Tiên nói đến tứ như ý túc. Vậy tứ như ý túc là cái gì? Thì thầy xin nói lược thôi, còn chứ cái này nó cũng là cả một bài học cũng rất là dài chứ không phải là ngắn đâu. Nhưng hôm nay thầy nói lược để các Phật tử nắm những cái cốt yếu thôi. Vậy thì tứ như ý túc là cái gì? Như ý có nghĩa là được như ý mình muốn. Cái chữ túc là chân, mà túc cũng có nghĩa là đầy đủ. Cái chữ túc thì nó có nhiều cái chữ, nhưng có chữ túc là chân, có chữ túc là đầy đủ, có chữ túc là kiếp trước. Đó, thưa đại chúng nhé. Thế thì cái chữ như ý túc ở đây là muốn nói đến cái đầy đủ viên mãn, cái sự vừa ý, hài lòng, thỏa mãn, không cần thêm một cái gì nữa, gọi là như ý túc. Đấy, chữ như ý túc đấy là một cái sự đầy đủ viên mãn, không còn cần thêm một cái gì nữa. Thế thì tứ nhi túc nghĩa là bốn cái này sẽ giúp cho chúng ta đạt được đầy đủ mọi cái mong muốn như ý, viên mãn, không phải cần thêm cái gì nữa. Đó, thì tu tập làm sao để được như ý túc này. Thì bốn cái này nó có tên từng cái như sau. Tứ nhi túc thứ nhất ý, gọi là dục như ý túc. Thứ hai là tinh tấn như ý túc. Thứ ba là định như ý túc. Cái này cũng gọi là nhất tâm như ý túc đấy. Thứ tư là tuệ như ý túc, hay còn gọi là quán như ý túc. Tứ như ý túc này cũng được gọi là tứ thần túc. À, tứ thần túc vì thực hành bốn cái này mà đầy đủ thì sẽ có thần thông. Thưa đại chúng, sẽ phát sinh thần thông cho nên gọi là thần túc. Bây giờ ta tìm hiểu từng cái túc một nhé. Cái thứ nhất gọi là dục như ý túc. Đấy, chữ dục đấy. À, hôm trước Thầy có giảng trong cái bài kinh Bát Đại Nhân Giác cho câu lạc bộ tuổi trẻ cũng nói về chữ dục này. Và thì chúng ta biết đấy, dục tức là gì? Là cái ham muốn, là cái khao khát, cái lòng thiết tha mong cầu là dục đó. Bản chất của dục nó là một cái loại năng lượng, thưa đại chúng. Và nhưng mà cái năng lượng này mà chúng ta để cho nó hướng hạ, cái ham muốn này mà hướng hạ, nghĩa là ham muốn những cái nhục dục ngũ trần, thì khiến chúng ta đi xuống đọa lạc, phải không? Thế nhưng cũng cái năng lượng dục này mà chúng ta biết hướng thượng, và hướng tới những cái cao thượng, cái tốt đẹp, cũng gọi là thiện pháp dục đó, thì lại giúp cho chúng ta tiến bộ, thăng hoa. Còn nếu ứng dụng pháp vào tu tập thì sẽ đạt đạo. Cho nên cũng là dục, nhưng mà có cái dục hướng hạ, có cái dục hướng thượng, có cái ác dục và có cái thiện pháp dục, thưa đại chúng nhé. Đấy, có cái chính dục, có cái tà dục. Đấy, chứ không phải cái dục nào cũng như dục nào. Và không phải nói là đạo Phật là diệt dục, là tuyệt diệt hết tất cả các dục, thưa đại chúng. Đấy, nhiều người ở ngoài đời người ta bảo ôi cái đạo Phật là cái đạo diệt dục ấy mà. Cho nên là người tu đạo Phật là không còn ham muốn gì. Không phải. Người tu đạo Phật vẫn còn ham muốn. Mà ham muốn gì? Ham muốn tiến bộ, ham muốn trừ khử tất cả những thói hư tật xấu của mình. Vào, ham muốn để làm cho mình được tốt lên. Vào, giống như bác Hồ vẫn nói gì? Tuổi trẻ phải gì? Ham học, ham làm, ham tiến bộ đấy. Thì đấy là dục đấy. Nhưng cái dục ấy là thiện pháp dục. Vào. Còn chúng ta diệt dục là diệt tất cả những cái dục mà bất thiện, cái dục cấu ế, cái dục hạ liệt. Vào, đại chúng hiểu không? Đấy, cái dục ham ăn, ham ngủ, ham tiền của, mà ham đến cái nỗi mà sinh ra ác nghiệp đó, đều phải bỏ. Ham nhục dục ấy, những cái đó thái quá đều phải bỏ hết. Cho nên Phật dạy chúng ta thiểu dục, là thiểu những cái dục mà bất thiện đấy, thưa đại chúng. Còn cái dục mà thiện này này thì lại phải tăng cường, phải phát huy, phải đẩy làm sao nó được như ý túc, thưa đại chúng. Đấy, cái như ý túc này cũng có nghĩa là cái mong muốn này nó phải đủ sức để mà tiến đạo. Thì cái dục này nó giống như là một cái động cơ, thưa đại chúng. Cái động cơ càng lớn, công suất càng lớn thì nó càng khỏe, phải không? Cái lòng mong muốn, lòng khát khao nó mãnh liệt thì khiến cho chúng ta mới tiến bộ. Chứ còn cái người ở đời mà sống lơ thơ lững thững, chẳng có mong muốn khát khao gì, phải không? Thì làm sao tiến bộ? Giống như các quý Phật tử không có cái lòng khao khát pháp, phải không? Thì làm sao mà hướng về chùa, mà đến chùa mà học pháp, phải không? Ở nhà rất vất vả, trăm thứ công việc, nhưng mình vì khao khát pháp mình vẫn gác được các việc, xếp được các việc để mà đi học pháp, để mà nghe pháp. Đấy cũng là dục đấy. Nhưng mà cái dục này là cái dục sẽ giúp cho mình thăng hoa, tiến bộ, sẽ giúp cho mình có được phúc báu và công đức, sẽ giúp cho mình được tốt đẹp nhiều đời, nhiều kiếp, và còn có thể giúp cho mình đạt đạo, giác ngộ, giải thoát nữa. Đấy, thì cái dục này là cần chứ, thưa đại chúng, có phải không? Chứ đâu có phải là đạo Phật là diệt hết các dục đâu. Nhá, hôm nay các Phật tử rõ cái này cho Thầy nhá. Diệt những cái dục bất thiện, diệt cái đó. Thế thì cái đầu tiên gọi là dục như ý túc là cái này đấy, là chúng ta phải khao khát, thiết tha, mong cầu được thực tập Phật Pháp, được tu tập một cách mãnh liệt. Đấy. Cho nên ấy, nói cái dục trong Phật Pháp ấy, nó đặc biệt lắm, thưa đại chúng. Nghe không? Không có cái dục này không ai tu thành đạo. Không có cái này không ai tu cả. Thầy Thái Minh mà không có cái dục này thì làm sao mà cạo tóc đi xuất gia? Phải không? Trong khi cô người yêu cô kè kè bên cạnh, làm sao mà đi xuất gia được? Phải là cái dục này đấy. Phải không? Nó mong muốn, nó khao khát, cháy bỏng trong lòng đấy. Mình mới đi được chứ, mình mới buông được tất cả mọi cái để mình đi. Phải không? Vua Trần Nhân Tông không có cái dục này làm sao ngài bỏ ngai vàng? Phải không? Đang ở ngôi cao gọi là cửu trùng như thế, làm sao dám bỏ ngai vàng để mà đi tu? Phải không? Cung phi mỹ nữ cả mấy trăm người như thế, dễ gì mà bỏ? Nhưng cái dục này đấy, cái dục muốn được giác ngộ giải thoát này, cái dục muốn cứu độ chúng sinh này, nó đã khiến cho ngài rũ bỏ được tất cả ra đi. Phải không? Thái tử Tất Đạt Đa cũng thế, không có cái dục này làm sao mà từ bỏ được vợ đẹp con yêu, ngai vàng điện ngọc, mà ra đi vào rừng xanh núi thẳm quyết chí tu hành, đều là cái dục này đấy. Thế cho nên ấy, đạo Phật không phải là diệt hết các dục mà nuôi dưỡng những cái dục tốt lành. Và nói chữ dục thì nghe nó có vẻ hơi thô, nhưng tức là những mong ước, mong muốn, thiện nguyện, phẳng trí nguyện, thiện lành, tốt đẹp đều phải nuôi dưỡng. Đó. Và cái này ở đây, Thầy nói tất cả tăng ni Phật tử chúng ta đều phải tự làm cho mình sung mãn cái dục này này. Và phải tự làm, chưa muốn phải làm cho mình muốn, chưa khát khao phải làm cho mình khát khao. Thế mới được, phải không? Phải làm cho có cái dục này thì chúng ta mới tiến đạo được. Đấy là cái thứ nhất. Đấy gọi là dục như ý túc, nghe không? Dục như ý túc rồi, đến cái thứ hai là tinh tấn như ý túc. Có mong muốn, có khát khao rồi, có ước mong rồi và có ước mơ rồi. Mà cứ để đấy thôi thì có bao giờ nó thành hiện thực không, thưa đại chúng? Không. Cho nên bây giờ là cái việc bắt đầu phải thực hành, đó là tinh tấn. Tinh tấn tức là nhiệt thành và quyết tâm, nghe không? Là quyết tâm để mà thực hiện bằng được cái ước mong của mình, cái khát khao của mình. Ở đây chúng ta ước mong khát khao thực hành pháp. Thế thì sau đó là chúng ta phải biến thành sự thực, là chúng ta phải thực hành pháp, thưa đại chúng. Mà dấn thân thực hành, cất bước mà đi. Mà chúng ta muốn đi lên Hà Nội, rất mong muốn về Hà Nội, mà không? Nhưng mà lại không chịu bước đi, hay là không chịu mua vé, không chịu lên xe, thì làm sao mà đi mà đến? Thì cái tinh tấn này chính là cái chúng ta bước đi đấy, thưa đại chúng. Gian khổ gì, khó khăn gì, chúng ta cũng phải quyết chí bước đi. Tinh tấn như ý túc, tức là một cái sự tinh tấn đầy đủ. Chứ còn cái tinh tấn mà gọi là lơ thơ, phải không? Gọi là gì? Ba ngày gì? Ba ngày nắng, bảy ngày mưa, thì làm sao mà được, thưa đại chúng? Nó là một, phải một cái sự thật sự quyết tâm, gian khổ không chùn, phải không? Tinh tấn một cách liên tục, không ngừng nghỉ, phải không? Không bao giờ thối chuyển, thối lui, thế mới được. Trong kinh nói, ví dụ giống như cái người dùi cây lấy lửa, thưa đại chúng. Cái người dùi cây lấy lửa, dùi một lúc rồi, chưa thấy lửa, là bắt sinh tâm chán, lại bỏ. Bỏ rồi lại dùi lại, lại bắt đầu từ đâu? Đại chúng thấy không? Giống như cái nồi nước ta đun ấy, đun mà nó chưa sôi thì tắt lửa, chúng ta bỏ đấy, không đun nữa, thì rồi nó nguội hết, lại phải đun lại từ đâu? Đấy, cái nguyên lý là thế. Dùi cây lấy lửa cũng thế. Anh dùi mà anh bỏ dở thì lại bằng không hết. Cho nên ấy, anh cứ phải dùi liên tục, phải cọ liên tục. Còn đến khi nào đủ sức thì tự nhiên ấy, lửa nó phát ra. Đấy. Cho nên dùi cây lấy lửa, ngày xưa người ta lấy lửa gian khổ lắm. Và cái người mà dùi cây lấy lửa là phải hiểu và quyết tâm. Chúng ta có lòng tin, tin Đức Phật dạy, tin các vị Bồ Tát Thánh Tăng dạy, các ngài không dối chúng ta. Chúng ta thực hành pháp của các ngài chắc chắn sẽ phải đạt đến cái đích như các ngài. Chúng ta tin như vậy, vì lòng tin ấy cho nên chúng ta không bỏ cuộc. Giống như người dùi cây biết chắc là cứ dùi nó sẽ ra lửa. Người biết chắc như vậy cho người ta quyết tâm dùi không bỏ. Còn cái người mà dùi cây nhưng mà không nghĩ rằng sẽ có lửa, biết bao giờ mới có lửa, thì cái tâm ấy sẽ khiến cho người này thối tâm, buông bỏ, dở cuộc. Đó. Thì cái thứ hai là tinh tấn. Sau cái dục như ý túc là đến cái tinh tấn như ý túc, là chúng ta đều phải cố gắng quyết tâm thực hiện cái ước mong của mình, cái khao khát của mình, biến nó thành hành động thực tế. Sau khi các Phật tử học Phật Pháp, hiểu Phật Pháp, thấy Phật Pháp là hay rồi, mình khởi tâm muốn học Phật Pháp rồi, muốn thực hành, muốn tu Phật Pháp, khởi tâm rồi, sau đó phải bắt tay. À, chúng ta bắt đầu thực hiện thực tập giới, chúng ta thực tập tu bát quan trai, chúng ta bắt đầu tụng kinh lễ Phật sám hối. À, tất cả những cái đấy chúng ta bắt đầu phải thực hành ngay, dấn thân ngay. vào mới được, thì nó mới gọi là tinh tấn. Và trên bước đường tu nó còn nhiều chông gai chướng ngại, nhưng mà chúng ta không thối chuyển, chúng ta biết rõ con đường mình đi sẽ đến đích, sẽ được tốt đẹp, ta không thối chuyển, thưa đại chúng nha. Thì đấy gọi là tinh tấn như ý túc nha, tinh tấn như túc. Cái thứ ba là định như ý túc, hay gọi là nhất tâm như ý túc. Một người mà đã đi qua cái lộ trình dục như ý túc đến tinh tấn như ý túc rồi, thì chắc chắn cái bước thứ ba này nó sẽ xuất hiện, đó là nhất tâm như ý túc, hay cũng gọi là định như ý túc. Một con người mà khao khát cháy bỏng như thế, rồi dấn thân thực hành mãnh liệt như thế, thì sao? Thì tâm nó sẽ chuyên nhất, tự nhiên tâm nó chuyên nhất, gọi là nhất tâm, hay cũng gọi là định. Lúc cái tâm nó trở thành một khối, gọi là định như ý túc đấy, thưa đại chúng. Thầy lấy ví dụ, cái này cũng giống như là chúng ta có một cái cục đất sét thật lớn. Dục như ý túc là chúng ta giơ tay, chúng ta ôm cái cục đất sét vào, ôm chặt nó vào. Và sau đó tinh tấn như túc là chúng ta vuốt cục đất sét ấy lại vào. Và nhất tâm như túc là cục đất sét nó được vuốt nhỏ nhọn lại thành một điểm. Đấy là nhất tâm. Cái nhất tâm ở đây nó như vậy đấy, thưa đại chúng. Chúng ta nặn một cục đất sét vào, ta ôm nó lại, ta vuốt, và cuối cùng nó trở thành một cái điểm rất nhỏ ở trên, như một cái chóp núi vậy đó. Cái đấy gọi là nhất tâm như ý túc nha. Ai ở đây cũng thế. Trong công việc hàng ngày chúng ta cũng có thể cảm nhận được cái này. Khi mình khao khát việc gì, sau đó mình dấn thân thực hành, thì lúc ấy tâm mình tự nhiên nó chuyên nhất vào cái việc ấy. Nó không phân tâm, không tán loạn nữa. Đại chúng hiểu không? Và lúc đấy gọi là nhất tâm như ý túc đấy. Mà trong kinh Đức Phật rất là tán dương cái nhất tâm này. Trong kinh 42 chương Đức Phật dạy làm sao? Chế tâm nhất xứ vô sự bất biện. Có nghĩa là tâm mà nó được trở thành một mối nhất, một điểm rồi, một chỗ rồi, thì không việc gì không thành. Vậy đấy, tất cả những cái nguyện của mình, khi tâm mình nó nhất tâm thì nó sẽ thành tựu. Đấy, ở thế gian người ta nói câu gọi là tâm mà thành thì điểm đá còn hóa vàng. Thế cơ mà, tâm mình chí thành điểm đá hóa vàng. Thì chí thành ở đây tức là nhất tâm. Chúng ta lễ Phật chúng ta vẫn nói con nhất tâm đỉnh lễ đó. Và nhất tâm cầu Phật. Thế nhưng mà chúng ta nói miệng là nhất tâm, còn thực lòng cái tâm mình nó đã nhất được hay chưa? Nó chưa nhất đâu. Nó còn nghĩ lung tung lắm. Miệng mình cầu Phật, tâm mà còn nghĩ lung tung. À, chưa nhất được tâm. Đấy, ngồi thiền hẳn hoi đấy mà tâm cũng còn có nhất được đâu. Vẫn còn tán loạn lung tung. Cho nên cái nhất tâm không phải là dễ, thưa đại chúng. Nhất tâm này nó phải có được sau hai cái quá trình kia. Đó là dục như ý túc, rồi tinh tấn như ý túc thì sẽ nhất tâm như ý túc. Đấy, các Phật tử cũng thế, khao khát học Phật Pháp, xong quyết tâm học Phật Pháp, dấn thân vào thực hành thì sẽ đến lúc là nhất tâm trong Phật Pháp. Đấy, nhất tâm trong Phật Pháp thì mình sẽ làm được rất nhiều việc trong Phật Pháp. Đã có những Phật tử của chúng ta như vậy rồi, và họ nhất tâm một lòng xả thân vì đạo Pháp, và họ làm được rất nhiều việc lớn, việc tốt đẹp cho Phật Pháp. Đấy, ở đây Thầy nói ngay trong Phật tử chúng ta thôi, không phải ai xa lạ. Vào trong Phật tử chúng ta có được những người như thế, đúng cái lộ trình này, từ cái khao khát, từ cái ước mong, cái dục như ý túc này, rồi dấn thân vào thực hành Pháp một cách chân thành, cho nên tâm được nhất tâm. Và nhất tâm cho nên thành tựu được rất nhiều những cái thiện pháp, thiện nguyện tốt đẹp. Đấy chính là cái chỗ này đấy. Cho nên nhất tâm này cũng gọi là nhất tâm như ý túc nha. Cái thứ tư gọi là tuệ như ý túc, hay gọi là quán như ý túc. Khi chúng ta đã đạt được nhất tâm, chúng ta lên đến cái đỉnh của cái chóp núi nhọn đấy rồi, thì mắt chúng ta mở sáng và nhìn được tất cả mọi thứ, gọi là tuệ nó phát sinh. Với cái tuệ quán này thì khi nó sinh ra, nó sẽ tự thiêu đốt, đốt cháy tất cả các phiền não nhiễm ô. Vào, nó sẽ đốt cháy hết. Nó chiếu phá vô minh, đốt cháy phiền não. Cho nên chúng ta thành tựu được Niết Bàn. Đấy, lúc này là tuệ quán được như ý túc. Đấy, thưa đại chúng, Thầy lấy những cái ví dụ này, nó rất là gần để cho Phật tử thấy được. Cái tuệ quán như ý túc này nó giống như sức mạnh của ánh sáng mặt trời mà được tập trung ở trong một cái kính lúp, thưa đại chúng. Nó sẽ có thể đốt cháy được rất nhiều vật. Đúng không? Ai đã dùng kính lúp để mà lấy ánh sáng mặt trời đấy, kính lúp dơ ra hội tụ vào một điểm, nó sẽ đốt cháy. Đó. Thế thì khi mà nhất tâm như ý túc thì nó có một cái sức mạnh rất mạnh, trí tuệ này ấy, nó sinh ra nó sẽ đốt cháy phiền não và chúng ta sẽ chứng đạt Niết Bàn. Chứng đạt Niết Bàn nghĩa là sao? Là việc cần làm đã làm xong, không còn trở lui lại trạng thái này nữa. Tất cả những cái mong cầu gì đã đủ hết rồi. Đạt được Niết Bàn là như ý tất cả, thưa đại chúng. Nha. Đạt được Niết Bàn là được viên mãn như ý, gọi là như ý túc đấy. Cho nên Đức Phật, các vị Bồ Tát, Thánh Tăng, các ngài đều được như ý túc hết. Các ngài không còn thèm khát một cái gì, nó viên mãn hết rồi. Không có một cái gì hơn được nữa cả. Niết Bàn là được viên mãn, là được như ý túc. Đó. Cho nên, bốn cái pháp như ý túc này nó giúp chúng ta tu tập, thành tựu được mọi sở nguyện của mình. Và đó là thành tựu được Niết Bàn. Thế thì một vị hành giả tu hành phạm hạnh, học sư tử ở chỗ này, sư tử mạnh mẽ thế nào thì người tu hành phải thực hành tứ như ý túc này để thành tựu sở nguyện của mình, thành tựu được sức mạnh của mình. Cho nên tứ như ý túc này cũng là sức mạnh của người tu hành đấy, thưa đại chúng. Và trong kinh thì Đức Phật còn nói, nếu mà thực tập tứ như ý túc mà viên mãn thì sẽ có những cái kết quả đặc biệt. Thứ nhất ấy, là vị tỳ kheo đạt được như ý túc thì sẽ chứng đạt được nhiều loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân và có thể chứng tất cả các thông, thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mệnh thông, lậu tận thông, chứng được đó, tất cả những phép thần thông đấy. Và do tu tập sung mãn tứ như túc thì có thể làm sao? Có người ấy có thể kéo dài mạng sống đến một kiếp, hay kể cả là nhiều kiếp có thể kéo dài được. Thì ở đây cái câu chuyện, đại chúng nhớ câu chuyện mà Đức Phật ấy, trước khi nhập Niết Bàn 3 tháng đấy, hôm ấy Ngài có hỏi A Nan, này A Nan, người mà đã chứng đạt tứ thần túc rồi thì có thể kéo dài thọ mạng được bao lâu? Thì A Nan nói rằng, bạch Thế Tôn, người ấy có thể kéo dài thọ mạng cả kiếp hoặc nhiều kiếp. Kiếp ở đây là nói kiếp trái đất ấy, chứ không phải kiếp của chúng ta đâu. Kiếp 80-90 năm này đâu, kiếp trái đất ấy. Đại chúng thấy trái đất nó tuổi là bao nhiêu tỷ năm. Thế cơ mà. Thế Đức Phật hỏi A Nan 3 lần, A Nan cũng vẫn trả lời như thế. Bạch Thế Tôn, người mà tu tập chứng tứ thần túc có thể kéo dài thọ mạng đến hết cả một kiếp hoặc nhiều kiếp. Thế thôi. A Nan không biết được ý Phật hỏi mình là cái gì. Lúc ý A Nan nói là bị coi như là vô minh, bị ma vương nó che tâm. Thế ngài không hiểu được ý Phật. Thế thì sau khi mà A Nan mà không thỉnh cái gì nữa thì Đức Phật quyết định xả tuổi thọ. Và khi quyết định xả tuổi thọ của Đức Phật ấy, thì lập tức thế giới này rung động luôn, gọi là sáu cách chấn động luôn. Và lúc ấy thì A Nan mới dùng mình sợ hãi, mới bạch Đức Thế Tôn là tại sao mà trái đất lại rung động sáu cách như vậy. Thì Đức Phật mới nói rằng ta đã xả tuổi thọ. Lúc này A Nan mới khóc, trời ơi sao Thế Tôn không ở lại với chúng con, Đức Thế Tôn xả tuổi thọ lại đó. Thì Đức Phật mới nói là ta đã hỏi ngươi như thế nhưng mà ngươi không thỉnh, tức là ta biết là cái duyên hết rồi. Đức Phật là hoàn toàn phải thuận theo duyên, chứ Ngài không làm cái gì trái với duyên cả. Ngài gạn hỏi 3 lần nhưng A Nan không thỉnh thì biết là cái duyên nó đến đây là mãn rồi. Cho nên Phật nói vì ngươi không thỉnh, chứ còn ở đây thưa đại chúng, cái ngày hôm ấy mà A Nan thỉnh Phật ở lại thì đến giờ thầy trò mình vẫn gặp Phật đấy. Phải không? Con thỉnh Phật trụ thế thêm nữa, thêm độ 5.000 năm nữa thì yên tâm chắc chắn là thầy trò chúng ta hôm nay là gặp Phật là chắc chắn rồi. Kiểu gì ta phải đi tìm mà được gặp Phật. À, nhưng mà tiếc quá ngài A Nan này không nghĩ ra thỉnh Phật trụ thế. Vì thế cho nên bây giờ các kinh điển về sau đều bổ sung là gì? Chúng ta học 10 hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền Vương Bồ Tát ấy nha. Là sao? Con nguyện Đức Phật trụ thế. Vào 7 nguyện thỉnh Phật trụ thế. 8 nguyện học đòi theo Phật. 9 nguyện hằng thuận chúng sinh. 10 nguyện phổ giai hồi hướng. Cho nên ai cũng thế, giờ phải nguyện là gặp Phật, gặp các thiện hữu trí thức, phải nguyện Phật, nguyện các thiện hữu trí thức trụ thế lâu dài. Đó, để cho mình không bị thiệt thòi cái nhân duyên cho những người về sau. Đấy nhá. Thế rồi Đức Phật lại nói, người có tứ như túc này các tỳ kheo được tu tập làm cho sung mãn, trở thành những thánh lãnh đạo dẫn dắt những ai thực hiện đi đến chân chính đoạn diệt khổ đau. Đó, thế cho nên là chúng ta hôm nay học về cái tứ như túc này mới học lướt thôi. Nhưng chúng ta mới thấy nó thực sự, Thầy nói tóm lại nó cũng rất là đơn giản. Thầy nói đơn giản để cho Phật tử dễ hiểu. Đó là gì? Chúng ta phải khởi cái mong muốn, khởi cái ước nguyện, khởi cái ước mong, thực hành vào. Sau đó chúng ta dấn thân thực hành, khởi mong muốn gọi là dục, dục như ý túc. Chúng ta dấn thân thực hành gọi là tinh tấn như ý túc. Và sau đó thì tâm chúng ta nhất một phiến, một lòng một dạ với cái việc của mình, gọi là nhất tâm như ý túc. Khi nhất tâm rồi thì tự trí tuệ sẽ có, gọi là tuệ như ý túc. Nghe không? Ở đây Thầy nói là cái chữ như ý túc thì nó còn phải mạnh mẽ hơn. Nhưng mà Thầy nói đơn giản để Phật tử dễ hiểu. Nó là một lộ trình rất bình thường thôi. Phải không? Ai cũng thế, để thành tựu sự việc ở trên đời cũng phải đi bốn cái bước như thế này. Từ mong muốn, rồi dấn thân, rồi quyết tâm thực hành, rồi thành tựu. Đó, không ai ra ngoài cái này cả. Thế thì một vị hành giả, tỳ kheo tu hành phạm hạnh cũng thế, phải thực hành cái này. Và tứ nhi túc là sức mạnh của đệ tử Phật đấy, thưa đại chúng. Chúng ta tiếp văn kinh. Điều thứ ba, sư tử kiếm được món ăn nơi nào thì dùng ngay tại chỗ ấy, dùng xong không có cất để dành, không dùng lại thức ăn thừa. Bậc hành giả trì bình khất thực cũng y như thế, gặp món gì dùng món ấy, xin được nhiều ít thọ dụng chỗ nhiều ít ấy, không lựa chọn, không cất đặt món ăn, không để dành món ăn, luôn luôn sống đời chi túc, dễ nuôi, hằng quán tưởng rằng vật thực chỉ dùng để duy trì sinh mạng, sức khỏe để tu tập. Đúng không? Ở đây nói đến con sư tử. Con sư tử, nó có cái tính là nó gặp được món ăn chỗ nào thì nó ăn ngay tại đấy, và ăn xong nó không ăn lại nữa. Đã ăn xong rồi là thôi, không quay lại ăn lại nữa. Đó, đấy là tính con sư tử. Thế thì ở đây á, một cái vị hành giả tu phạm hạnh thì sao? Nhất là chư tăng thực hành trì bình khất thực thì phải học con sư tử cái này. Đó là gì? Gặp món gì, người ta cho cái gì dùng cái đấy. Vào chư tăng thực hành, nhất là hạnh đầu đà đấy này, thì đi khất thực, tùy thí chủ cho cái gì thụ dụng cái đấy, gọi là tùy thí đắc thọ. Nghe không? Thầy vẫn nói đấy, người ta cho cái gì ăn cái đấy, cho chay ăn chay, cho mặn ăn mặn, không đòi hỏi mà cũng không chế bai, không phân biệt, miễn cái đấy là thức ăn nuôi được thân mạng mình. Nếu nó là mặn thì nó là tam tịnh nhục là được. Đó, gọi là tùy thí đắc thọ nhé. Không chọn lựa, không chê bai, đặc biệt là không để dành món ăn. Tại sao lại thế? Vâng, hôm nào là dùng vào hôm đó thôi, không để dành nhé. Nếu chúng ta mà để dành cho hôm sau, một vị tỳ kheo đi khất thực tính rằng hôm nay khất thực thật nhiều vào, xong ôm về để dành đến hôm sau nữa ăn đỡ phải đi khất thực, thì đại chúng tính sao? Đại chúng thấy thế nào? Nghĩ như thế có tốt không? Thôi mình đi một bữa thôi, lấy thật nhiều vào, mang thêm đẩy, thêm điếc, lấy thật nhiều về, xong cất vào đấy, mai ăn tiếp, ngày kia ăn tiếp, đỡ phải đi cho vất vả. À, nghĩ thế có được không? Xin thưa đại chúng, không được mà. Nghĩ như thế là rất sai lầm. Đó chính là tư duy của một kẻ phàm phu, nghe không? Của một kẻ phàm phu mới nghĩ như vậy. Đó là tư duy gì? Tư duy lười biếng, là tư duy của cái sự không kham nhẫn, là tư duy chấp thường. Wow. Tại sao phải gọi là chấp thường? Vì cái người ấy vẫn còn nghĩ đến ngày mai tôi vẫn sống. Tôi khất thực hôm nay, tôi để dành đến ngày mai tôi vẫn sống để tôi ăn tiếp. Người tu không được phép nghĩ như vậy đâu, thưa đại chúng. Người tu phải thường trực cái quán chiếu vô thường. Nghe không? Thường trực nghĩ rằng vô thường, có khi hôm nay mình còn mà ngày mai mình sẽ chết đấy. Thế thì để dành đến ngày mai làm gì? Cái người xuất gia phải nghĩ thế, không nghĩ đến cái kia đâu. Người đi ôm bát đi khất thực là thế. Đức Phật dạy như vậy là để người này thường phải nhớ vô thường, thưa đại chúng. Luôn nhớ sự vô thường. Còn nếu mình còn nghĩ tôi để dành đến ngày mai, tức là mình bị mắc vào chấp thường rồi, thưa đại chúng. Chấp thường nghĩa là gì? Tôi còn sống đến ngày mai, tôi sống mấy chục năm nữa. Phải không? Đấy đều là chấp thường đấy. Mà đâu biết rằng mọi vật nó đang biến đổi, nó đang sinh diệt trong từng giây, từng phút. Phải không? đêm nay lên giường, ngày mai chưa chắc đã xuống được giường. Phải không? Rất nhiều người như thế rồi đấy. Đó. Rồi cái tư duy như thế là cái tư duy của sự lười biếng. Vào nghĩ rằng thôi, lấy đi xin một thẻ cho nhiều về, mai không phải đi nữa. Đấy là lười, là ngại rồi. Không phải tư chất của một vị tỳ kheo. Rồi lại không kham nhẫn, sợ đi vất vả, không kham nhẫn. Rồi nói nữa gọi là thiếu lòng từ bi thương xót chúng sinh. Đi khất thực chính là để hóa độ chúng sinh, gieo duyên cho chúng sinh, mà bây giờ lười không đi. Cho nên Thầy biết có những cụ hòa thượng ở bên Phật giáo Nam Tông đó, 80 tuổi, 90 tuổi vẫn ôm bát đi khất thực. Mà cụ đi khất thực đều đặn, gần như không bỏ buổi nào, chỉ trừ khi bệnh thôi. Đều đặn, đi hóa duyên. Hay vậy đấy thưa đại chúng, rất đặc biệt. Thế cho nên ở đây ấy, một vị tỳ kheo ôm bát đi khất thực là phải như vậy. Nghe không? Thế thì một bậc hành giả phải thường xuyên quán chiếu cái thân này nó vô thường, sớm còn tối mất vào. Và có như vậy sẽ thành tựu được cái tuệ quán vô thường. Nhớ, một hành giả tu tập Phật Pháp thì phải làm sao? Phải thường xuyên quán về vô thường, thường xuyên quán về khổ, thường xuyên quán về vô ngã. Gọi là tam pháp ấn, vô thường, khổ và vô ngã. Thế mà trong việc đi khất thực này, chúng ta có thể quán đủ được cả ba pháp ấy, thưa đại chúng. Đấy, quán vô thường. Hôm nay mình ăn biết ngày hôm nay, không để dành ngày mai. Có khi ngày mai mình chết rồi. Nhắc mình vào. Đó, thế rồi gì nữa? Quán khổ. Đi ôm bát thế này thật là khổ chứ, phải không? Đủ cái thứ khổ nó xảy ra, nhọc nhằn, nắng mưa. À, bữa đói bữa no, bị người ta xỉ vả này khác, nhiều thứ khổ. Thấy cái tấm thân này là khổ vô ngã, khi thọ thực mình nhận ra được cái thân này là cái thân vay mượn, mượn tứ đại cơm nước này mượn vào đắp vào thân này. Thân này thật là duyên hợp, giả tạm, vô ngã. Cho nên trong cái pháp đi khất thực mà tư duy đầy đủ, chúng ta thấy được cả ba pháp vô thường, khổ và vô ngã trong đấy, thưa đại chúng. Nó sâu sắc đến như vậy nha. Thế cho nên ấy, biết bao nhiêu người họ không học đạo, không tu đạo thì cuộc đời của họ luôn luôn là những cái sự đâu ngờ, đâu có ngờ. Chúng ta được học đạo là chúng ta may mắn rất nhiều. Người đời không học đạo họ sẽ gặp phải rất nhiều chữ không ngờ, đâu ngờ. Wow. Chúng ta cắm cổ mài miết, chạy theo danh lợi, wow, tranh danh đoạt lợi. Đùng một cái, đâu có ngờ một cái tai nạn nó ập tới. Rồi thân tàn nằm liệt, cũng đâu ngờ. Rồi có khi đùng cái đâu ngờ, đi khám bệnh bác sĩ báo rằng anh đã bị ung thư giai đoạn cuối. Không có ngờ, lúc ý hoảng hốt. Rồi gì nữa, rồi cũng đâu có ngờ, đùng một cái chết nó đến rất là bất thình lình. Rất nhiều cái chết đã đến bất thình lình, thưa đại chúng. Và chúng ta cũng đâu ngờ, không có một cái gì chuẩn bị, không trăng trối được một lời. Wow. Chưa kịp chuẩn bị gì cho cái ngày mình ra đi cả. Phía trước mờ mịt, chẳng biết mình sẽ đi đâu, về đâu. Đấy, người ở đời không tu khổ như vậy đấy, thưa đại chúng. Cho nên chúng ta biết Phật Pháp, biết tu là chúng ta hơn nhiều, thưa đại chúng. Đúng không? Chúng ta hạnh phúc hơn nhiều lắm, thưa đại chúng. Chúng ta chuẩn bị trước rồi đấy. Đi tu là đang chuẩn bị trước để tránh những cái chữ đâu ngờ. Mình sẽ ít phải bị đâu ngờ. Không bị đâu ngờ, tôi không ngờ. Ta sẽ bớt đi cái từ đấy rất nhiều. Còn người đời không tu thì họ sẽ thường xuyên gặp phải không ngờ, không ngờ và không ngờ. Đó, rất xót xa. Những cái không ngờ nó đau đớn xót xa lắm, thưa đại chúng. Nó khổ lụy lắm. Tiếp theo văn kinh. Thứ tư, sư tử có thân hình uy nghi, phương phi đẹp đẽ, có vầng lông cổ rực rỡ sáng sủa. Bậc hành giả cũng có thân hành xinh đẹp, tươi nhuận, cũng có giới hành rực rỡ quang minh đẹp đẽ như sư tử vậy. Ở đây nói đến cái đẹp của con sư tử. Quả thật là con sư tử nó rất đẹp, đúng không? Nhìn thấy nó rất là mạnh mẽ. Chúng ta cũng thích, tướng nó lực lưỡng mạnh mẽ, nó rất là khỏe. Người nó thon về đằng sau, nó nở đằng trước, nó rất là khỏe khoắn. Cho nên sư tử là biểu tượng của sức mạnh, đó, biểu tượng sức mạnh. Vậy thì người tu ở đây thì làm sao? Người tu, bậc hành giả tu hành phải có thân hành, chứ không nói thân hình nữa, ở đây nói thân hành, tức là hành vi của thân đẹp đẽ, tươi nhuận, có giới hành rực rỡ, quang minh. Thầy vẫn nói người tu chính là cái người mà biết làm đẹp một cách cao cấp nhất đấy, làm đẹp một cách vững bền nhất đấy. Chính người đi tu là người làm đẹp đấy chứ. Cho nên đại chúng thấy những ai khéo tu đều đẹp lên, đúng không? Phật tử đó, chăm đi chùa tu một thời gian tự nhiên đẹp lên, trông mặt chị dạo này phúc hậu hẳn lên, mắt chị dạo này trông hiền hẳn lên, đúng không? Rõ ràng ấy, tu là phải đẹp ra. Ở đây thầy nói điển hình như bên ni giới, cụ sư bà Hải Chiếu Âm, không biết đã ai biết cụ sư bà chưa? Cụ đẹp cũng như một vị Phật ấy. Đẹp lắm. Hòa thượng Trúc Lâm của chúng ta thế, rất là đẹp. Trong thiền viện còn có một cụ hòa thượng đệ tử cụ hòa thượng Trúc Lâm nhà mình, hòa thượng Đắc Pháp ấy, cũng đẹp như Phật ấy. Rất là đẹp. Sư bà Hải Chiếu Âm rất là đẹp, nhìn như là Phật ấy, từ bi đức hạnh vô cùng. Cho nên thầy vẫn nói là người tu là người biết làm đẹp nhất, làm đẹp một cách cao cấp và bền vững nhất, chứ không phải gọi là làm đẹp một cách tầm thường đâu, thưa đại chúng. Và cái đẹp của người đi tu, người biết tu là cái đẹp chân thật, không phải cái đẹp dùng đến dao kéo, phải phẫu thuật thẩm mỹ. Đẹp từ trong gốc rễ đẹp ra. Người biết tu là đẹp từ trong gốc, trong rễ đẹp ra, đẹp từ bên trong đẹp ra, chứ không phải chỉ cái đẹp của hình thể, thưa đại chúng. Nhà tướng học người ta có câu làm sao? Tướng tòng tâm sinh, tướng tùy tâm diệt mà. Cho nên ấy, người tu là người biết rằng cái đẹp nó phải từ trong nội tâm mình. Một cái nội tâm đầy đủ những đức lành, đức tốt, nó sẽ toát ra cái đẹp. Và cái đẹp của đức hạnh, của trí tuệ, cái đó mới là cái đẹp vững bền, mới là cái đẹp gọi là thiên thu vĩnh cửu. Còn cái đẹp hình thể bên ngoài rồi nó cũng phai tàn thôi, thưa đại chúng. Hương sắc rồi cũng sẽ phai tàn thôi. Và thời nay thì với kỹ thuật hiện đại, thưa đại chúng, người ta có thể làm đẹp. Mấy chục năm trước thì không có chuyện này, bây giờ có chuyện này xảy ra. Nhưng mà chúng ta biết cái đẹp mà cái đẹp phẫu thuật ấy, cái đẹp gọi là nhân tạo kiểu ấy, nó đâu có an toàn, nó đâu có bền. Mà nó chất chứa trong đó rất nhiều đau đớn, thậm chí là nguy hiểm luôn cả đến tính mạng. Những người mà phẫu thuật xong rồi đến lúc mà cơ thể nó bài thải, nó sinh ra những cái bài thải, nó chống lại, nó rất là khổ, đau đớn lắm. Những người đấy về già khổ lắm, thưa đại chúng, rất là khổ. Nó được một thời thôi, biết là như vậy, rất là tội nghiệp cho những người đó. Thế còn cái đẹp tự nhiên, cái đẹp từ cái phúc báu tu tập thì nó mới là bền, mới là lành, thưa đại chúng. Và nó không những chỉ đẹp trong đời này, nó đẹp cho cả đời sau và muôn đời về sau nó vẫn đẹp. Còn cái phẫu thuật làm đẹp nó chỉ đẹp nhất thời trước mắt thôi, và chẳng lâu dài, sang kiếp sau thì cái xấu của ngày xưa nó lại hiện ra nguyên vẹn. Nếu người này không biết tu tập, đấy, anh kiếp này phẫu thuật cho mình đẹp, nhưng mà chết đi sang kiếp sau thì cái xấu ngày xưa nó lại lộ ra nguyên vẹn như vậy thôi. Nó lại xấu đầy đủ như trước, không khác. Thì anh không biết tu. Thế thì qua cái đoạn kinh này á, để chúng ta thấy gì? Ở đây á, Nan Tiên nhắc nhở vị hành giả tu hành phải biết làm đẹp mình. Như con sư tử á, nó quý cái sự cao đẹp của nó, thì vị hành giả tu hành cũng phải biết mình phải làm đẹp cho mình. Làm đẹp cho mình bằng gì? Chúng ta lấy giới luật làm tràng hoa đeo lên thân mình, lấy hổ thẹn làm trang sức đeo lên người mình, lấy nhẫn nhục nhu hòa làm y áo mặc lên thân mình. Đấy, ba cái phục sức này nó sẽ làm cho mình rất là đẹp. Mà cái đẹp này ở thế gian không thể ai có được cả. Cái đẹp này không bao giờ cũ, những cái vật phục sức này của người tu hành nó không bao giờ cũ, không bao giờ mòn, và đặc biệt là không ai có thể lấy cắp được nó. Và đặc biệt hơn nữa là nó sẽ đi cùng với ta suốt đời, suốt kiếp và nhiều kiếp về sau. Khi có được những cái phục sức này, phục sức của giới, phục sức của tàm quý, phục sức của tất cả những cái tâm thiện lành, cái trang sức ấy là cái đẹp nhất. Đại chúng có thấy đúng không? Cái điều thứ năm, sư tử dù có bị uy hiếp vì sự chết vì sinh mạng cũng không chịu hàng phục bất kỳ một mãnh thú nào. Bậc hành giả phạm hạnh cũng không hề chiều chuộng bất cứ ai để kiếm được y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc men. Dù có mất mạng sống, bậc phạm hạnh vẫn giữ tư cách, giới học của mình, không chịu khuất phục trước bất kỳ một thế lực nào. Đó, con sư tử nó rất kiên cường. Và nó chiến đấu thì chiến đấu đến khi nào kiệt sức, cho đến chết thì mới thôi, mới buông. Đấy, đấy là cái bản lĩnh, cái kiên cường của con sư tử. Thế thì bậc hành giả tu hành phạm hạnh cũng vậy, không bao giờ vì sự sống của cái thân này mà hạ mình, mà quỵ lị một cách đê hèn. Không bao giờ vì miếng ăn, vì tấm áo, tấm y này, vì cái chỗ ở, vì cái thuốc men điều trị gọi là tứ y này mà quỵ lụy, hạ nhục mình, không bao giờ. Thà chết, tức là chúng phải có cái phẩm cách như vậy. Vì ta đi xuất gia không phải vì miếng cơm manh áo. Người đi xuất gia vì miếng cơm manh áo, người ta gọi là cái loại gọi là giá áo túi cơm. Còn người đi xuất gia có chí khí, có lý tưởng, vào thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, thì không bao giờ có thể vì miếng cơm manh áo mà hạ nhục mình như vậy cả. Đó. Người đi xuất gia, người chân thật tu phải biết cái thân xác này nó thực sự là giả tạm. Nó chỉ là cái thân tạm một lần một đời này thôi. Và ta phải tu tập cái thân này coi như cái thân thừa, mượn thức ăn của thế gian để nuôi sống nó tạm thôi. Không phải vì nó đắm say, vì nó mà tạo nên những cái nghiệp ác, mà hủy hoại cái phẩm mạo của người xuất gia và ảnh hưởng đến đạo pháp. Người nhất là người xuất gia, nếu vì miếng cơm manh áo, vì những cái dục lạc trần gian ấy, thì làm hủy hoại đạo pháp, làm ô nhục, ảnh hưởng đến cả Đức Phật nữa. Đấy, thưa đại chúng, không phải chuyện nhỏ. Thế cho nên, người xuất gia, bậc tu hành phạm hạnh phải thấy như vậy. Người xuất gia còn phải làm gì? Lấy giới làm thân, nghe không? Lấy giới đức làm thân thể của mình. Cho nên mới có câu gọi là giới thân. Lấy trí tuệ làm mạng sống của mình, cho nên gọi là tuệ mạng. Hai cái câu này các Phật tử ghi vào cho Thầy. Giới thân và tuệ mạng. Người tu hành phải lấy giới đức làm thân thể của mình, lấy trí tuệ làm mạng sống của mình. Đó, đấy mới là thân thật của mình, đấy mới là mạng sống của mình, chứ không phải cái thân xác thịt này đâu. Thân xác thịt này trước sau gì rồi nó cũng chết, nó cũng hủy hoại. Mà nếu vì thân xác thịt này, nhiều khi chúng ta lại tạo ra bao nhiêu điều tội lỗi để rồi đọa lạc chìm đắm muôn kiếp. Đấy, cho người xuất gia phải hiểu được cái điều đó. Nếu mà chết mà có giới thân của huệ mạng thì cái chết ấy rất là vẻ vang. Cái chết ấy lại có tiếp cái thân sau tốt đẹp hơn thân trước nhiều. Còn chúng ta mất giới thân, mất huệ mạng mà chết thì cái chết ấy sẽ đọa lạc, đau khổ, chìm đắm. Đấy, thưa đại chúng. Thế cho nên, bậc tu hành phạm hạnh, bậc xuất gia phải học cái này và không bao giờ hạ mình, không bao giờ vì cái thân này mà hạ nhục mình, làm mình trở thành một cái người thấp hèn, mất đi cái giá trị cao quý của người xuất gia, của bậc tu hành phạm hạnh. Đấy là cái điều thứ năm. Điều thứ sáu, sư tử đi kiếm ăn bất kỳ ở đâu cũng không hề sợ hãi, không say mê món ăn. Bậc hành giả cũng không khởi tâm khiếp nhược khi đi trì bình khất thực, quán tưởng vật thực mới ăn, nhưng không say mê miếng ăn, không chịu nô lệ bởi cái ăn. Tương tự như sư tử vậy. Đúng như Đại Đức Mahakasyap đã nói, tôi là tỷ khưu, là người thọ trì giới, nâng đỡ giới trong sạch, nên tôi hằng chi túc trong y phục và vật thực. Dù có, dù không, và tôi cũng hằng khen ngợi sự chi túc trong vật thực và y phục. Dù có, dù không, là tỷ khưu, đừng nên thực hành hạnh thấp thỏi, hạ liệt, thật không xứng đáng phẩm hạnh của mình. Có không cũng được, đừng sợ hãi, đừng khiếp nhược. Có không cũng an hỷ và vắng lặng, phải thấy rõ tội trong khi thọ dụng tứ sự. Chính Đức Thế Tôn đã từng thuyết như thế, các thầy nên thọ trì. Ở đây, con sư tử, nó đi đâu, nó không có hề sợ hãi và nó không say mê đối với món ăn. ăn no xong rồi là thôi, không có quyến luyến với món ăn. Thế thì một vị hành giả tu hành phạm hạnh cũng vậy, khi đi khất thực tâm không khiếp nhược. Tại sao lại nói đi khất thực mà tâm không khiếp nhược? Quả thật thưa đại chúng, khi đi khất thực có rất nhiều chướng ngại, chướng nạn. Ở đây nhất là chư ni chẳng hạn, chư tăng thì đỡ hơn một chút, còn chư ni mà đi khất thực thì rất nhiều pháp chướng ngại nó xảy ra. Rất nhiều, nào là nắng mưa, bão gió. Nếu còn đi qua những rừng rú thì có thú rừng, đi trong làng bản thì có chó dữ, đại chúng thấy không? Rồi gặp phải kẻ ác nó hành hung, người xấu nó nhục mạ, kẻ bất tín thì họ phỉ báng, có khi còn bị vu oan giá họa, bị xua đuổi. Đó, nếu đi vào cái chỗ mà gặp có tín đồ thuần thành ấy, thì họ cúng cho thì có để được đủ bát, còn nếu không gặp ấy, thì có khi ôm bát không mà đi về. Đó, bữa đói, bữa no, bất định. Đi khất thực là như vậy đấy, thực sự không phải dễ thưa đại chúng. Chùa mình thì chưa tăng ni chưa được xuống dân để khất thực, mà Thầy vẫn ước ao sẽ có một ngày để mà đủ cái duyên, chính quyền cho phép mình được đi khất thực. Cái pháp khất thực nó rất là quý, ôm bát đi khất thực, vào trong dân chúng khất thực rất là quý, vì nó đầy đủ tất cả những cái pháp chướng duyên này, nó mới tôi luyện cho người xuất gia có được những cái phẩm chất cao quý. Như Thầy vừa nói đấy, nắng mưa, nắng chang chang thế này vẫn phải ôm bát mà đi, và đường nó nóng rát chân cũng phải đi, rồi mưa, rồi bão, đá đổ, cây đè, rất nhiều thứ có thể xảy ra trên con đường, và rồi thú dữ, chó dữ, thưa đại chúng, đấy, rồi gặp phải người ác, nó đánh, nó chửi, nó ném đá, gặp cái người bất tín, nó phỉ nhục, nó sỉ nhục, nó bôi nhọ, nói xấu, nhiều thứ thưa đại chúng. Rồi có khi rồi là nó vứt cái đồ, nó cho đồ bẩn vào trong bát của mình. Đó, đã từng có những cái chuyện như vậy rồi. Rồi nó đuổi đi, nó xua đuổi những cái vùng mà dân họ không có tín tâm, không có đạo, họ đuổi đi. Không biết ông ôm bát đi làm gì, đuổi đi. Tất cả những cái đấy, bậc hành giả tu hành đều phải kham nhẫn hết thưa đại chúng, kham chịu hết. Đói khát cũng phải kham chịu, bữa đói bữa no, vật ngon vật dở đều phải nhận hết. Đấy, thưa đại chúng, cho nên đi khất thực, thực ra mà nói nếu mà thật là người biết tu thì đi khất thực nó giúp cho ta được rất nhiều hạnh đức tốt lành, thành tựu cho ta nhiều hạnh đức tốt lành. Đấy, cho nên ấy, bậc hành giả thì phải không khiếp sợ khi đi khất thực. Quả thật cũng có những người sau khi xuất gia rồi phải ôm bát đi khất thực, nhiều khi cũng sợ, cũng ngại, cũng chùn chân ấy, không muốn đi nữa, ngán, sợ. Nhưng mà chúng ta biết đây là cái hạnh tu đấy, cho nên phải không khiếp sợ khi đi khất thực, phải không? Bậc hành giả chân chính thì phải giữ được cái tâm kiên cường, không khiếp sợ. Dù khó khăn thế nào, chướng ngại gì, vẫn sẵn sàng ôm bát đi hóa duyên, đi khắp tất cả với lòng từ bi bao la. Đó chính là phẩm chất của người hành giả, một vị khất sĩ cứu đời. Mà có một bài kệ người xưa làm tán thán cái hạnh đi khất thực: nhất bát thiên gia phạm, cô thân vạn lý du, kỳ vi sinh tử sự, khất hóa độ xuân thu. Dịch nghĩa là nhất bát thiên gia vạn là một cái bát ăn cơm của nghìn nhà. Thiên là nghìn, thiên gia là nghìn nhà, phạn là ăn, một bát ăn nghìn nhà. Đúng là cái bát cơm của các thầy là ăn cơm của ngàn nhà đấy. Ngàn Phật tử về đây cúng dường, vạn Phật tử về đây cúng dường. Các thầy đong gạo, đấy là cơm của ngàn nhà đấy. Cho nên một bát ăn cơm ngàn nhà. Ở đây ăn cơm cũng là ăn cơm ngàn nhà, mà ôm bát đi xuống dưới dân khất thực cũng là ăn cơm của ngàn nhà. Cô thân vạn lý du, một thân này đi muôn vạn dặm, không ngại khó, không ngại khổ. Kỳ vi sinh tử sự là sao? Chỉ vì cái sự lớn sinh tử. Khất hóa độ xuân thu nghĩa là đi khất thực để cứu độ chúng sinh. Đấy là hình ảnh của bậc khất sĩ cứu đời đấy thưa đại chúng. Thì kính thưa đại chúng, qua cái bài kinh hôm nay chúng ta học được ở con sư tử 6 điều. Nhưng mà Thầy nghĩ rút lại mấy cái ý chính này. Đó là người đệ tử Phật dù tại gia hay xuất gia đều phải sống xứng đáng với phẩm chất của người con Phật. Chúng ta vinh dự, chúng ta được là con Phật với danh hiệu là Phật tử. Phật tử thì đúng ra gồm tất cả những người xuất gia, người tại gia đều trong cái nghĩa Phật tử cả đấy. Có bây giờ ta phân ra làm người xuất gia riêng, còn cư sĩ tại gia gọi là Phật tử. Chứ đúng chữ Phật tử thì kể cả xuất gia tại gia đều là Phật tử. Thì chúng ta phải biết quý trọng giới đức, thực tập oai nghi chính hạnh, không mê đắm lợi danh trần thế, giữ vững chí nguyện tu hành, cầu giác ngộ giải thoát. Một lòng như vậy, tứ thần túc cũng là giúp cho chúng ta thế này, thành tựu được chí nguyện giác ngộ giải thoát, được như ý túc. Còn nhất là bậc xuất gia thì phải sống làm gương sáng cho đời, xứng danh là bậc nhân thiên chi mô phạm. Đấy, người xuất gia còn được một cái danh hiệu là nhân thiên chi mô phạm, sẽ là thầy của trời người đấy. Người xuất gia mà tu hành chân chính, gọi là chân tu đó, giữ giới cho thanh tịnh thôi, đã đáng làm nhân thiên chi mô phạm rồi, làm thầy cho trời người, trời người cúng dường được phước báu rồi. Đấy, chưa cần phải anh chứng đắc gì đâu, anh chỉ chân tu thôi, giữ gìn phạm hạnh tốt đẹp, anh đã xứng đáng là ruộng phước điền cho cả trời người cúng dường rồi, thưa đại chúng. Và người xuất gia, người thực hành phạm hạnh ấy sống sẽ tỏa hương thơm tinh khiết cho đời, giống như những đoá hoa sen mà trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy bài kệ thế này: như giữa đầm rác nhớp quăng bỏ bên đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp ý người. Cũng vậy giữa quần sinh uế nhiễm mù phàm tục, đệ tử bậc chính giác sáng ngời với trí tuệ. Thầy xin chúc đại chúng thân tâm an lạc và luôn luôn tinh tấn tu hành nhé, học Phật pháp, ứng dụng tu hành được lợi ích. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Bài kinh chúng ta dừng ở đây. Mời đại chúng khởi thân đứng dậy, chúng ta làm lễ hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.